Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 791, 791, chương 791 thanh liên cung khỏe mạnh trưởng thành. Đường Ngọc Long bắt cóc liên thanh thất bại, suy sụp mà đem liên thanh đưa về tụ tiên lâu. Hơn nữa hộ tống đến lầu hai xương phòng trước, liên thanh không nhiều để ý tới người nam nhân này. Một câu cảm tạ đường đại công tử đưa tiễn, xoay người đóng cửa tiễn khách. Đường Ngọc Long nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, khóe miệng thú vị về phía dơ lên khởi, tự lẩm bẩm nói, như vậy nữ nhân mới có ý tứ, có lẽ nam nhân đều là tiện loại, thế tất muốn đem nhìn chúng nữ nhân đuổi tới tay, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Bữa tối qua đi tụ tiên lâu, khách quan tuy không bằng cơm điểm nhiều, nhưng cũng rải rác ngồi mấy bàn, mọi người nhìn chăm chú vào đường đại công tử đem thần bí cô nương đưa về tụ tiên lâu. Thầm nghĩ vị cô nương này thân phận bất phàm, cư nhiên còn có thể đến đường gia đại công tử yêu ái. Bởi vì đại gia không biết thượng vương điện hạ cùng dục vương ở lầu hai nhã gian gặp gỡ quá liên thanh, nếu bằng không liên thanh lại cùng hai cái đế thất vương gia buộc chặt ở bên nhau, tuyệt đối càng làm cho người điên cuồng. Liên thanh trở về xương phòng sau, Mạch Á Nam cùng mẫu thân còn có Kiệt Nhi, ba người đồng thời tụ ở liên thanh trong phòng. Liên thanh, ngươi đi đường ra như thế nào lưu muộn rồi? Mạch Á Nam trước hết đặt câu hỏi. Nha đầu này bắt quái ước số cũng rất cường liệt. Liên thanh đạm nhiên mà phao trà thơm, thuận miệng đáp lại nói, đường ra chủ thịnh tình không thể chối từ. Huống hồ hôm qua đi đường ra đã muộn. Đường ra, Dương ra cùng thanh liên cùng hợp tác, là ở hôm nay buổi trưa sau nói thỏa, tự động xem nhẹ có quan hệ thượng vương cùng dục vương. Sự chúng ta đây thanh liên cung cùng đường Dương hai đại thế gia hợp tác hiệp thương hảo. Mạch Á Nam hưng phấn mà đứng lên, phượng cuồng đế quốc đường ra cùng Dương ra là như thế nào tồn tại, kia tương đương với liên quốc hoàng thất. Liên thanh bình tĩnh gật gật đầu, bước đầu hợp tác nội dung, đường Dương hai nhà thương đội áp tiêu giao cho thanh liên cung. A, Mạch Á Nam kinh hỉ mà kêu to, liên thanh, ngươi có thể a, cư nhiên có thể bắt được áp tiêu cái này việc. Mạch Á Nam biết, đường gia cùng Dương gia sở dĩ sẽ đồng ý cùng thanh liên cung loại này sơ phát triển tổ chức hợp tác, khẳng định là xem ở liên thanh mặt mũi thượng. Chỉ cần chúng ta thanh liên cung cũng đủ cường đại, cùng hai đại thế gia hợp tác, sẽ không ngăn tại đây. Đây là bút có bay lên không gian đại hạng mục. Mạch Á Nam minh bạch, hiện giờ thanh liên cung thành viên cũng khỏe mạnh trưởng thành lên. Đặc biệt là La Sát 13 tuyệt. Liên thanh, trừ bỏ tiểu ái cùng tiểu cát không có võ tu thiên phú, còn lại hài tử đều tiến vào cơ trúc kỳ tầng thứ 7. Liên thanh vừa lòng mà nhướng mày giác, tuy rằng từ nàng rời đi thanh liên cung đệ nhất cứ điểm đã qua gần một năm thời gian, nhưng La Sát 13 tuyệt có thể từ bình quân trình độ ở cơ trúc kỳ tầng thứ 5 tăng lên gần thứ 7-8 tầng, như vậy cất bước đối người bình thường tới nói đã thực nghịch thiên. Đương nhiên trình độ như vậy, không thể cùng một năm liền bước vào tiên thiên chi cảnh liên thanh tỷ đệ so. Tiểu ái, tiểu cắt cùng tiểu thiên ba người linh tu như thế nào? Liên thanh tương đối chú ý ba cái có dị năng thiên phú hài tử, bọn họ sẽ là La Sát 13 tuyệt trung thần bí nhất ba người. Không thể không nói, liên thanh, kia bổn nghịch lân quyết là cái thứ tốt. Mạch Á Nam cũng tập được nghịch lân quyết, phối hợp công pháp tu luyện hạ, linh tu cấp bậc bước vào thứ 5 trọng, bọn họ linh tu đều tiến vào thứ 5 trọng. Nghịch lân quyết càng là ngộ tới rồi đệ tứ giai. Tiểu cát linh tu thiên phú hảo, thế nhưng ngộ vào thứ 5 giai. Thứ 5 giai, liên thanh hơi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng cũng mới đưa nghịch lân quyết ngộ đến thứ 6 giai. Tuy rằng liên thanh kiêm ngộ mấy bộ công pháp, còn có đã hơn một năm chính là 3 năm chi kỳ, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể hoàn thành ngươi yêu cầu, làm La Sát 13 tuyệt chính thức xuất đạo. Mạch Á Nam đối 13 cái hài tử có tuyệt đối tin tưởng. Hết chương.